chương 1440. Để em mở lại đi. Trong lòng Nhiếp Nhiên run lên, sau đó dãy giụa ngẩng đầu lên khỏi lòng anh. Tay cô vẫn ngăn ở giữa bọn họ. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Hoành, nhưng không lập tức lên tiếng. Lời hứa đối với cô mà nói là một thứ rất quan trọng. Cô sẽ không tùy tiện hứa. Cô lưỡng lự mãi. Hơi nóng mù mịt dâng lên phủ một lớp hơi mỏng lên cả phòng tắm. Hoắc Hoành nhìn vẻ dịu dàng trên gương mặt trắng nõn của cô, trong lòng khẽ xao động. Anh từng thấy nụ cười lạnh lùng như có như không của cô, cũng từng thấy sự giảo hoạt mang theo tính toán ở đáy mắt cô. Cũng đã quen với nụ cười xinh đẹp của cô lúc cô đeo mặt nạ với mình. Nhưng sự dịu dàng hiếm có bây giờ khiến anh vô cùng động lòng. Nhiệt độ bên trong phòng tắm theo nhiệt độ của nước dần tăng lên, bầu không khí mờ mịt, thêm ấm áp, khiến đôi mắt dưới cặp kính của anh đã hơi thẫm lại. Anh không cầm nổi lòng, cúi đầu, muốn bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia. Cô gái bị nhốt ở trong lòng cũng không nhúc nhích, vẫn ngẩng đầu, dường như là đang chờ đợi. Nhưng ngay khi anh sắp chạm vào cô, đột nhiên nghe thấy Nhiếp Nhiên nói một câu. Vậy thì em muốn ở lại. Hoắc Hoành thoáng dừng lại. Lại là dùng mỹ nhân kế với anh. Nhìn đôi mắt long lanh nước của Nhiếp Nhiên, trái tim dù đã mềm ra nhưng anh vẫn lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô. Đâu phải anh không hy vọng Nhiếp Nhiên ở lại bên cạnh mình. Phải biết rằng khó khăn lắm anh mới dùng mạng để có được cô vợ nhỏ này. Đương nhiên chỉ muốn ngày ngày buộc cô vào eo mình. Nhưng vấn đề là tình cảnh bây giờ của anh thật sự rất nguy hiểm. Ám sát, cạm bẫy, nguy cơ từ phía. Anh không muốn để cô mạo hiểm. Mặc dù anh rất thừa nhận năng lực của Nhiếp Nhiên, nhưng anh vẫn sẽ lo lắng, sợ hãi. Con người một khi có điểm yếu thì sẽ không cứng rắn nổi. Không được, có em ở bên cạnh thì anh sẽ hỏng, sẽ sợ. Như vậy sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Giọng anh trong tiếng nước chảy róc rách vô cùng trầm thấp. Nhiếp Nhiên hơi tức giận. Anh sợ em sẽ mang đến phiền toái cho anh, ngáng chân anh à? Cô nhướng mày. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh. Nói không chừng, em còn có thể giúp được anh nữa. Hoắc Hoành khẽ cười một tiếng lắc đầu. Anh sợ nhất chính là em giúp đỡ. Nhiếp Nhiên cau mày. Anh có ý gì? Là cảm thấy em giúp sẽ thêm phiền à? Người này đúng là quá coi thường mình rồi. Hồi đó không phải cô hoàn thành nhiệm vụ của Lưu Chấn rất xuất sắc sao? Thậm chí lúc đầu cũng lừa anh xoay mòng mòng, đúng không? Hoắc Hoành vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô. Anh sợ em vì giúp anh mà ngay cả mạng cũng không quan tâm. Lời anh nói khiến Nhiếp Nhiên nhíu mày. Trước kia anh yêu thích em nên để em tham gia vào. Luôn hy vọng có một ngày em có thể sánh vai với anh. Nhưng sau đó thì anh bắt đầu sợ. Sợ em bị thương, sợ em chết. Có lúc anh còn nghi ngờ có phải quyết định của mình đã sai rồi không? Đưa em vào một nơi em vốn không mong đợi, để em rơi vào trong sự vô vọng này. Hoắc Hoành nói chuyện thủ thỉ nhưng lại nặng nề gõ vào trái tim cô. Nói thật, cô nên hận anh. Anh lừa mình còn kiên quyết kéo mình vào cái chỗ mình không thuộc về cũng không mong đợi như anh nói. Thậm chí còn nhốt mình trong phòng tối, muốn mài giũa tính tình mình. Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ giết chết người này để hạ mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, nghe anh tự thuật, sự tức giận và thù hận nên có trong lòng cô lại không thể nổi lên. Tay cô vẫn nắm chặt cổ áo anh, nói. Nếu anh đã nợ em một lần, vậy thì nên trả đi. Đối với kiểu không đi theo con đường bình thường như Nhiếp Nhiên, vẻ mặt Hoắc Hoành hơi ngẩn ra. Anh không hiểu mình phải trả cô cái gì. Để cho em ở lại đây đi. Nếu như anh từ chối, em sẽ trở về nói với thầy anh là anh làm thành phố A long trời lở đất, suýt nữa gây ra đại họa, phải trừng phạt nghiêm khắc. Hoắc Hoành giãn mày ra, cúi đầu cười trêu cô. Em thích mách lẻo như vậy từ lúc nào thế? Từ lúc anh hy vọng lấy được lời hứa của em, hơn nữa đã thành công lấy được rồi. Bởi vì em cũng hy vọng anh có thể sống tốt. Nhiếp Nhiên nới lỏng bàn tay túm cổ áo anh, lại ôm chặt eo anh, khẽ kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn vang lên róc rách. Hơi nóng từ bên trong bồn tắm vẫn không ngừng tăng lên, tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Trong hoàn cảnh căng thẳng tồi tệ này, thời gian dăm ba phút đó lại trở nên vô cùng ấm áp. Hoắc Hoành chỉ được chạm nhẹ một cái, mặc dù rất vui vẻ, nhưng rất rõ ràng chưa được thỏa mãn. Ngại vì tình hình bây giờ ở đây không cho anh đòi hỏi thêm, chỉ có thể đến thế thôi. Em nhất định phải nói trước với chú ấy chuyện em ở lại mới được. Hơn nữa con đường này rất khó đi. Em chắc chắn với quyết định của mình chứ? Cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Bởi vì anh biết tính Nhiếp Nhiên một khi đã quyết định thì không có ai có cách nào khiến cô thay đổi được. Nếu như không thuận theo ý cô, nói không chừng, đến lúc đó cô sẽ nghĩ ra cách gì khác. Vì thế còn không bằng ở lại bên cạnh mình, như vậy ít nhiều cũng có thể chăm sóc cô. Đương nhiên anh cũng không phủ nhận mình có một chút xíu ích kỷ, muốn giữ cô lại bên cạnh. Quả nhiên cái đầu nhỏ trong lòng anh rất nghiêm túc gật đầu. Lúc đầu em đã đồng ý với thầy là dẫn anh an toàn trở về rồi. Đây là lời hứa của em với ông ấy, quyết định không thể nuốt lời. Hoắc Hoành thấy cô thể son sắt như vậy, trong giọng nói mang chút ghen tị. Nhìn dáng vẻ trọng tình trọng nghĩa của em đi, sao đối với anh lại thành độc ác như vậy? Nhiên Nhiên lập tức cảm thấy buồn cười. Anh đang ghen với thầy mình à? Cô giơ cái tay bị Hoắc Hoành cắn bị thương lên, nói. Đây không phải là báo ứng sao? Hoắc Hoành nhìn dấu răng trên tay cô, lông mày không tự chủ được cau chặt lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay kia, đáy mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Tay còn đau không? Nhiếp Nhiên vốn chỉ muốn chuyển chủ đề, không ngờ lại khiến anh áy náy. Thật ra thì đối với cô mà nói, vết thương nhỏ này thật sự không là gì. So với tay đau thì em muốn tắm hơn, vì anh mà đã mấy ngày em chưa được tắm rồi. Nói rồi cô vùng vẫy, muốn thoát khỏi lòng anh. Hoắc Hoành tăng thêm lực tay, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, giả vờ ngửi một cái. Sao anh vẫn thấy thơm vậy nhỉ? Nhiên Nhiên thấy anh như con cún con, vừa định đẩy ra lại nghe thấy bên tai truyền đến một câu nói trầm thấp. Tay em bị thương, có cần anh giúp em không? Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, hơi thở ấm áp của anh bay đến khiến không khí mập mờ lập tức dâng lên. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên, trên kính của anh có một lớp hơi nước mỏng, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng cô vẫn biết anh đang trêu chọc mình. Cô lộ ra một nụ cười rực rỡ, chậm rãi, vẽ vòng tròn trên ngực anh. Thế thì dày vò anh quá, cái cảnh anh ấm ức ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một ở trước mặt em đấy. Nói tới chuyện ngày đó, Hoắc Hoành hít sâu một hơi. Được rồi, em cứ từ từ tắm, anh đi ra ngoài. Sau đó anh vặn cửa phòng tắm nhanh chóng đi ra. Nhiếp Nhiên khẽ cười ra tiếng. Buổi tối hôm đó, Nhiếp Nhiên ngủ không sâu giấc mà thấp thỏm cả đêm. Không phải cô lạ giường, mà là lo lắng liệu nửa đêm Hoắc Hoành có phát tác không. Bởi vì Lâu Á từng nói cho dù đã tiêm xong hết rồi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bảo đảm đã hết bệnh và bình phục hẳn. Vì thế trước khi đi, Lâu Á vẫn để lại mấy liều thuốc tiêm, đề phòng bất chắc. Nhưng một đêm trôi qua, Nhiếp Nhiên không hề nghe thấy âm thanh gì, cho nên đến gần sáng cô ngủ được mấy tiếng. Đến 8 giờ, cô tỉnh dậy, ra khỏi phòng sách đã thấy Hoắc Hoành ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở cạnh cửa sổ, trên đùi đặt một cái máy tính sách tay. Nghe thấy tiếng cửa phòng sách vang lên, anh không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục làm công việc giang dở, khẽ dặn dò. Đợi lát nữa tôi phải đến bệnh viện, cô đi cùng tôi. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng, không nói nhiều nữa, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến khi xong xuôi đi ra, Hoắc Hoành thấy cô vẫn mặc một bộ quần áo kia thì khẽ cau mày lại. Cô không có quần áo khác à? Anh hỏi. Nhiếp Nhiên theo ánh mắt anh nhìn quần áo trên người mình. Không phải rất tốt sao? Có vấn đề gì à? Tôi không biết trước kia cô sống thế nào, nhưng đứng ở bên cạnh tôi không thể giản dị như vậy được. Lát nữa đi mua mấy bộ quần áo để thay. Trong giọng nói của anh lộ ra sự chê trách. Nhiếp Nhiên thấy trong phòng ngủ có thể có máy nghe trộm nên cô chỉ đành nhịn. Thật ra cô không đặc biệt chú trọng tới quần áo. Dù sao có thể mặc, có thể giữ ấm, không rách là được rồi. Tùy anh. Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi vặn cửa phòng đi ra ngoài trước. Ngoài cửa là A Lạc luôn cung kính đứng đó. Hắn là vệ sĩ thứ ba của Hoắc Hoành sau A Hổ và A Báo. A Hổ và A Báo đều chết ở trên tay cô. Lần đầu tiên gặp mặt, A Lạc đã bị cô đánh ngất, ném ở trong nhà xe. Không biết tương lai hắn sẽ chết kiểu gì. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi trước bàn ăn trong phòng khách dưới tầng. Người giúp việc nhà họ Hoắc bê từng món ăn lên. Bây giờ đã là 8 rưỡi. Có lẽ Hoắc Hải Lãng và Hoắc Trử đã dùng cơm xong rồi. Cho nên trên cái bàn ăn rất dài kia chỉ có hai người bạn họ. Cả bữa cơm rất yên lặng, không có sự trao đổi nào, giống như là quan hệ cấp trên cấp dưới. Sau khi ăn xong, A Lạc đi tới đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên không hỏi mà đi theo bên cạnh anh. Ba người ra khỏi nhà họ Hoắc, ngồi vào trong xe. A Lạc vẫn làm tài xế, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên thì ngồi ở hàng ghế sau. Xe chậm rãi lái ra khỏi nhà họ Hoắc. Vùng ngoại thành lúc 9 giờ sáng vẫn khá vắng vẻ, chỉ có mấy người đi đường qua lại. Nửa tiếng sau, xe cộ và người qua lại trên đường bắt đầu nhiều hơn. Xe chạy trong dòng xe cộ, không lâu sau tiến vào trong hầm để xe của một bệnh viện. A Lạc dừng xe xong, lại nhanh nhẹn lấy xe lăn ra rồi đỡ Hoắc Hoành ngồi vào. Sau đó đẩy anh vào lối đi VIP trực tiếp lên tầng. Trên tầng cao nhất, hai bác sĩ cùng với viện trưởng đã đến đông đủ, cung kính chờ đợi anh đến. Sau khi hàn huyên với Hoắc Hoành mấy câu thì bắt đầu chính thức kiểm tra. Kiểm tra toàn diện có rất nhiều mục, không chỉ là chụp X quang, lấy máu, còn làm đủ hạng mục khác. Có điều may mà anh là khách VIP, không phải mất thời gian lấy số xếp hàng trả tiền. Toàn bộ quá trình Nhiếp Nhiên đều đi bên cạnh, để A Lạc trông chừng ở bên ngoài. Đến khi có báo cáo, bác sĩ xem xong, lên tiếng. Trong báo cáo nói, sức khỏe của nhị thiếu không có vấn đề gì, nhưng dược tính của số 3 và N6 vẫn quá mạnh, ít nhiều vẫn có hại với thân thể. Cho nên tôi không thể hoàn toàn bảo đảm liệu nhị thiếu có xuất hiện dị chứng ở mức nhất định nào không. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên cứng lại trong nháy mắt. Dị chứng gì? Không phải là dị chứng đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì dù sao cũng đã hỏa hoãn xung đột và kịp thời chữa trị. Có điều thuốc quá mạnh, hơn nữa nhị thiếu cũng hấp thụ N6 gần nửa tháng, nên trong thời gian gần đây, ít nhiều có thể vẫn sẽ xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, cùng với một số tình trạng bất thường không thể dự đoán được trước. Nhiếp Nhiên nghe thấy bác sĩ nói thế lại hỏi. Chỉ thời gian gần đây thôi sao? Hay là vĩnh viễn sẽ như vậy? Bác sĩ nhìn chằm chằm phần báo cáo rồi lắc đầu. Cái này tôi cũng không thể đưa ra kết luận ngay được. Dù sao, thuốc trên người nhị thiếu vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Sau này nhị thiếu vẫn phải tới kiểm tra lại một lần nữa. Hoắc Hoành gật đầu. Điều này thì tôi biết, có điều tôi hy vọng không có người thứ tư biết chuyện này. Bác sĩ liên tục gật đầu nói. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ bảo mật chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, ông ta lại hỏi. Không biết lần này nhị thiếu tới có muốn tiến hành phục hồi không? Đã một khoảng thời gian anh chưa làm rồi. Không cần, chờ qua một thời gian nữa tôi sẽ đến. Bác sĩ không phản đối quá gay gắt về việc Hoắc Hoành từ chối. Thật ra ông ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Chân Hoắc Hoành bị tật, không phải ngày một ngày hai, đã nhiều năm như vậy rồi. Nếu có thể bình phục, cũng đã sớm bình phục từ lâu. Bảo anh đi làm phục hồi chỉ là tròn thiên chức của bác sĩ thôi. Bác sĩ viết xong bệnh án rồi lấy thuốc đưa cho Nhiếp Nhiên. Sau đó viện trưởng đích thân đưa đến cửa hành lang. Lúc nghe báo cáo, Hoắc Hoành đuổi A Lạc xuống lấy xe trước. Nên bên trong thang máy chỉ có hai người bạn họ. Khi không có người thứ ba, vẻ mặt hai người mới dịu đi. Nhiếp Nhiên biết lần này Hoắc Hoành hoàn toàn chịu tội thay mình, vì vậy dặn dò anh. Nếu như nửa đêm cơ thể anh có vấn đề, em ở phòng sách, lúc nào anh cũng có thể gọi. Chỉ là tim đập nhanh mà thôi, đâu phải là tim ngừng đập. Hoắc Hoành thấy vừa rồi ở phòng làm việc của bác sĩ, cô hỏi đủ thứ như vậy, sắc mặt cũng rất nghiêm túc nên muốn đùa cô. Ai ngờ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn, đã phát hiện mặt mũi cô u ám, bèn lập tức sửa lại, ngoan ngoãn gật đầu. Anh biết rồi, nếu như khó chịu, anh sẽ gọi em. Đinh, cửa thang máy mở ra, hai người khôi phục lại vẻ mặt vừa rồi. Nhiếp Nhiên đẩy anh ra khỏi thang máy. An Lạc ngồi ở bên trong xe, thấy hai người bạn họ đi ra, thì vội vàng xuống xe, đẩy Hoắc Hoành tới cạnh cửa xe, sau đó đỡ anh ngồi vào. Tiếp theo anh muốn đi đâu? Về à? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, hỏi. Không, đến công ty. Hoắc Hoành dừng lại 2 giây, sau đó dặn dò cô. Đi mua quần áo, mua xong thì tới công ty tìm tôi. Lúc này A Lạc vừa cất xe lăn cùng ngồi vào trong xe. Hoắc Hoành nói với A Lạc. Đưa tôi đến công ty, sau đó đưa cô ấy đi mua quần áo. Ánh mắt A Lạc thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu chấp hành. Xe lại lăn bánh đi ra khỏi bệnh viện. A Lạc theo dặn dò của Hoắc Hoành đưa anh đến công ty trước, rồi mới đưa Nhiếp Nhiên đến một cửa hàng quần áo Nhị Thiếu thường xuyên mua. Nhiếp Nhiên cũng rất quen thuộc cửa hàng quần áo này, chính là cửa hàng hồi đó cô cùng Hoắc Hoành đi chọn lễ phục. Xa cách một năm, bài trí bên trong vẫn như vậy. Hai nhân viên bán hàng thấy cái xe A Lạc lái tới, biết ngay người tới chắc chắn là giàu có. Vì vậy bọn họ vội vàng nhiệt tình nghênh đón Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên mua quần áo bình thường, không cần giống như lần đó đến văn phòng VIP đặc biệt, chỉ cần xem ở quầy đồ nữ một chút là được rồi. Hai nhân viên bán hàng dày công chọn mấy loại màu sắc các cô gái trẻ tuổi yêu thích thay cô, nhưng Nhiếp Nhiên đều không thích. Cô chọn qua chọn lại cuối cùng mua một cái áo khoác màu đen, sau đó lại mua thêm hai cái áo dài tay màu xám đen nữa. Cô mua đồ rất nhanh, chọn xong trực tiếp trả tiền, sau đó cầm đồ đi. Khi về đến dưới sảnh công ty cũng chỉ mất hơn nửa tiếng. Khi Hoắc Hoành thấy cô, nếu như không nhìn thấy hai cái túi trong tay cô, thì thật sự cho là cô chỉ bảo A Lạc lái xe đi một vòng. Lúc này Hoắc Hoành đang họp video với đối phương, không thể cắt ngang, chỉ nhân cơ hội này đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi tiếp tục họp với người trong máy tính. Nhâm Nhiên cũng không làm phiền, tự tìm một cái sofa ngồi xuống. Cô không có hứng với những chuyện của công ty Hoắc Hoành, ngồi đọc tạp chí một lúc, cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Nhâm Nhiên còn chưa kịp mở mắt ra, thì nghe thấy giọng nói không nhẹ, không vang của Hoắc Hoành vang lên. Sao chú hai lại đến đây? Chú hai là người đàn ông đã gặp mặt mấy lần ở ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty đó sao? Hình như họ Lý, tên Lý Đào. Cô lập tức mở mắt ra, nhìn qua cửa. Lý Đào mới bước vào, thấy trong phòng làm việc có một cô gái, vẻ mặt ông ta cứng lại. Cô... Ông ta hỏi. Rất rõ ràng, ông ta cảm thấy rất hiếu kỳ về cô gái ngồi trong phòng làm việc của Hoắc Hoành. Từ năm ngoái, sau khi chia tay người bạn gái kia, không ai thấy Hoắc Hoành qua lại gần gũi với cô gái nào nữa. Bây giờ tại sao lại dâng trào nhiệt huyết dẫn con gái vào công ty thế này? Hoắc Hoành dừng dưng giới thiệu. Thuộc hạ của cháu. Lý Đào lập tức hiểu ra, ông ta gật đầu nhưng ánh mắt vẫn quan sát Nhiếp Nhiên. Rõ ràng là không quá tin một cô gái có thể làm vệ sĩ. Chú hai có chuyện gì sao? Hoắc Hoành rất không thích ánh mắt ông ta nhìn Nhiếp Nhiên, lập tức hỏi. Chú có chuyện muốn nói riêng với cháu. Nhiếp Nhiên vừa muốn đứng dậy rời đi thì nghe thấy Hoắc Hoành nói. Không sao, lần này cô ấy cũng theo cháu làm việc. Chú hai không cần để ý đến sự tồn tại của cô ấy. Lý Đào trợn to hai mắt. Chuyện lần này rất cơ mật. Chỉ có Hoắc Hải Lãng và mấy người cấp bậc cha chú như ông ta biết. Thuộc hạ cũng chỉ có một mình A Lạc. Những người khác không hề biết. Bây giờ tự dưng lại mọc thêm một vệ sĩ mới không quen biết. Điều này làm ông ta cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Lý Đào nhìn kỹ Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cau mày hỏi. Đây là người ba cháu cho cháu à? Không phải, là người bên cạnh cháu. Lần này ánh mắt Lý Đào nhìn Nhiếp Nhiên bắt đầu trở nên cảnh giác. Hoắc Hoành ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa hề có người của mình ở bên cạnh, kể cả lúc Hoắc Mân vẫn còn sống. Mà bây giờ anh lại bắt đầu động thủ, xem ra Hoắc Trử thật sự ép anh đến mức nhất định rồi. Nhưng nếu như anh quang minh chính đại đưa người về, còn ở lại nhà họ Hoắc như vậy, rõ ràng chính là muốn đối nghịch với đại ca. Chẳng lẽ thằng nhóc này quyết định lần này nhân chuyện của Đạt Khôn nằm lấy Hoắc Thị à? Ba cháu biết không? Lý Đào nhìn Nhiếp Nhiên hỏi Hoắc Hoành. Biết, hơn nữa không lâu nữa cô ấy cũng sẽ thành một phần của Hoắc Thị. Đại ca biết, chuyện gì thế này? Là đại ca tự nguyện thu nhận người, sau đó thuận tiện theo dõi à? Hay là Hoắc Hoành ép đại ca nhận người? Mang theo nghi vấn này, Lý Đào lạnh giọng hỏi. Bối cảnh sạch sẽ chứ? Yên tâm, ba cháu đã điều tra rõ toàn bộ, cũng ngầm thừa nhận rồi. Hoắc Hoành trả lời. Câu trả lời của anh rất khéo léo, lập tức khiến cán cân tính toán trong lòng Lý Đào lay động. Không biết chú hai đến đây tìm cháu là muốn nói chuyện gì với cháu? Hoắc Hoành thấy ông ta vẫn nhìn Nhiếp Nhiên, lập tức nhắc nhở một câu. Lúc này Lý Đào mới nhớ ra mục đích của mình. Ông ta thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế, hỏi. Đạt Khôn đồng ý rồi chứ? Vâng, bên Khôn lão đại đã đồng ý hợp tác rồi. Tiếp theo, anh ta sẽ đích thân mang hàng tới. Quá tốt rồi. Lý Đào lập tức cao hứng vỗ tay nói. Thấy hai người nói chuyện, Nhiếp Nhiên lại ngồi xuống sofa, nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ. Hoắc Hoành hờ hững nói. Mời vào. Cửa mở ra, một ông chú khác bước vào. Hai người vừa nhìn thấy đối phương đều hơi ngẩn ra. Người này Nhiếp Nhiên biết, chính là lão Lục hồi đó suýt nữa bị chú Tư nổ súng bắn chết, Dương Đại Dũng. Hóa ra buổi sáng anh hai nói chuyện chính là tới đây à? Nhìn anh vội vội vàng vàng, ngay cả trà sáng cũng không uống với em. Ông ta vừa nói vừa tiến lên trước, nhưng mà mới đi được mấy bước đã thấy Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa. Phản ứng của ông ta giống y hệt Lý Đào vừa rồi. Cô... Hoắc Hoành lại trả lời một lần nữa. Thuộc hạ của cháu, không lâu nữa sẽ vào Hoắc thị làm việc. Nhiếp Nhiên dửng dưng nhìn ông ta một cái, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Dương Đại Dũng gặp phải thuộc hạ kiểu này. Gặp thành viên ban giám đốc mà còn không thèm đứng lên, chỉ lạnh lùng nhìn một cái giống như quan sát rồi nhắm mắt lại ngủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Hoắc Hoành hình như không có gì không vui. Cô gái này có lai lịch gì? Là người đại ca mới xếp vào bên cạnh Hoắc Hoành à? Hoắc Hoành thấy lại có một người tới quan sát Nhiếp Nhiên thì hỏi. Chú Sáu tới đây làm gì? À, chú đến xem cháu có cần chú giúp gì không? Dương Đại Dũng hoàn hồn lại, nhìn Lý Đào cách đó không xa gãi đầu. Ông ta nói rất xúc tích, rõ ràng là không muốn nói cho Lý Đào nghe. Lý Đào thông minh như vậy, đâu có thể không hiểu. Có lẽ mục đích của ông ta cũng giống như mình, đều muốn biết Đạt Khôn có đồng ý với vụ mua bán này không. Vì vậy, Lý Đào ý tứ trêu ghẹo. Ồ, lão Lục nhà chúng ta có tích cực như vậy từ bao giờ thế? Dương Đại Dũng lung tung nói. Dù sao em cũng là một trong những thành viên ban giám đốc của công ty. Công ty có việc thì em cũng phải giúp một tay chứ. Gì mà tích cực hay không tích cực? Vậy sao? Lý Đào có ý chế nhạo. Dương Đại Dũng vốn là người nóng nảy, tính tình thẳng thắn, không phải là đối thủ của Lý Đào. Cuối cùng ông ta đành phải xua tay. Được rồi, anh đừng có dùng mấy lời quái gở đó chặn họng em nữa. Em tin, anh không uống trà sáng đến đây. Mục đích chắc chắn cũng giống em thôi. Lý Đào không nói được gì nữa, bên trong phòng yên tĩnh lại mấy giây. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó lại có mấy ông chú thành viên ban giám đốc lần lượt kéo vào. Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên, ai cũng nhao nhao quan sát cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kinh ngạc, giật mình, cảnh giác nghi ngờ. Nhiếp Nhiên thật sự không thích bị nhìn ngó như khỉ. Cô dứt khoát tìm một cái cớ đi ra ngoài hóng gió. Tôi khát nước, đi ra ngoài rót cốc nước. Cô đứng lên cầm quần áo rời khỏi phòng làm việc trước ánh mắt kinh ngạc của đám thành viên ban giám đốc. Nhiếp Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng nghỉ ngơi công cộng bên ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám nhân viên ngồi ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, thấy Nhiếp Nhiên ngồi ngủ ngon lành, không nhịn được xì xào bàn tán. Cô gái này là ai? Không biết, tôi chưa bao giờ thấy. Vừa nãy tôi thấy cô ta lên cùng với An Lạc, An Lạc còn cầm túi quần áo cho cô ta. Tôi biết những ký hiệu trên mấy cái túi kia là một hãng không rẻ. Không phải là em gái của nhị thiếu chứ? Nói linh tinh cái gì thế? Nhà họ Hoắc chỉ có hai người con trai, lấy đâu ra con gái? Không phải em gái thì chính là bạn gái. Ừ, cái này còn đáng tin. Đám người kia nói vô cùng náo nhiệt. Nhiếp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn bọn họ. Bọn họ bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho sợ hãi đến nỗi im bặt, cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng run rẩy tới cực điểm. Sau đó bọn họ lập tức ai về chỗ nấy. Nhiếp Nhiên thấy đám người này cuối cùng cũng dừng lại, đứng dậy đến phòng trà nước, rót cho mình một cốc nước rồi đi về phòng làm việc. Nhiếp Nhiên không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, khiến đám chú bác ngồi ở bên trong đang nói chuyện với Hoắc Hoành phải dừng lại, nhìn về phía cô. Cô dừng dưng đi vào, lại ngồi xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hốc Hoành thấy thế thì dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Vừa rồi chúng ta thảo luận đến đâu rồi? Lý Đào tiếp lời. Vậy cần bao nhiêu anh em đi lấy hàng? Chuyện này chờ cháu nói chuyện với Khôn Lão Đại xong, sẽ nói với chú hai. Chú hai không cần quá nóng lòng. Dương Đại Dũng thấy anh kín kẽ như vậy, vỗ bàn một cái nhắc nhở. A Hoành, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cháu làm kiểu mua bán này. Chưa chắc cháu đã biết hết đường đi lối lại trong đó. Các chú đây thế nào cũng là người từng đi qua con đường này. Đến lúc đó phải gọi các chú chân giữ cửa ải mới được. Mấy ông chú đều nhao nhao tán thành. Nếu cần, cháu nhất định sẽ nhờ các chú giúp đỡ. Hoắc Hoành mỉm cười điềm đạm nhưng lại không mất đi sự quyết đoán của người dẫn đầu. Nhưng đúng lúc đó, vẻ mặt anh nghiêm lại, đôi tay đặt ở trên bàn làm việc cũng từ từ siết lại. Lý Đào phát hiện anh không bình thường đầu tiên, lên tiếng hỏi. Sao thế? Cháu không thoải mái à? Vừa rồi trước khi ông ta vào đây, người của ông ta đã nói với ông ta là sáng nay Hoắc Hoành đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bây giờ thấy anh như vậy, trong lòng ông ta đã thoáng nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này đến thành phố W xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn à? Không sao, chắc là hôm qua mới về nên cháu quá mệt. Hoắc Hoành cố nhịn nói. Người ngồi ở đây, ai chẳng là cáo già. Thấy anh ngấm ngầm chịu đựng như vậy cũng biết không thể nào chỉ là mệt mỏi. Vì vậy bọn họ đều đứng lên, kiềm cớ. Nếu cháu mệt thì nghỉ ngơi mấy ngày đi. Dù sao chuyện của công ty cũng không nhiều. Cháu làm nhanh rồi về đi. Các chú cũng không ở lại nữa. Bọn họ kiềm cớ y như nhau, nói xong đều rời đi. Chờ đám người kia đi rồi, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Hoắc Hoành ngồi ở sau bàn làm việc mới thấp giọng nói với Nhiếp Nhiên. Anh không thoải mái. Thì sao? Nhiếp Nhiên vẫn không hề nhúc nhích. Không phải em nói, anh không thoải mái, phải nói cho em biết sao? Hoắc Hoành thấy cô không có một chút phản ứng nào, trong giọng nói lộ ra sự ấm ức. Nhiên nhiên thở dài trong lòng, mở mắt, liếc thấy anh đang cau mày thì đành đứng lên, bề công nước nóng mới uống được hai ngụm đến. Vậy thì uống nhiều nước đi. Cô đặt cốc nước nóng trước mặt Hoắc Hoành rồi định trở về chỗ ngồi. Hoắc Hoành vốn còn đang vui vẻ, thấy cô hời hợt như vậy thì càng thêm phiền muộn. Chỉ thế này thôi à? Nếu không thì sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Nhiên nhiên lạnh lùng hỏi. Hoắc Hoành nhìn cốc nước nóng, có vẻ mất mát như đứa trẻ không được nhận kẹo. Anh nhất định phải chơi đến nghiện cái trò này à? Nhiên nhiên đi vòng lại, ngồi xuống cái ghế đối diện anh. Sao em lại hiểu anh như vậy nhỉ? Hoắc Hoành lập tức giãn chân mày ra, thay đổi dáng vẻ cố gắng chịu đựng vừa rồi. Nhiên nhiên rút một cái bút máy ra khỏi ống đựng bút của anh, tùy ý nghịch trong tay, hỏi. Anh có dự định gì khác à? Thật thông minh. Sắp tan làm rồi, hôm nay nhị thiếu, tan làm sớm hay là vẫn về đúng giờ? Nhiên nhiên cười hỏi. Hoắc Hoành tắt máy tính, thu dọn mặt bàn rồi nói. Anh là bệnh nhân, đương nhiên phải lười biếng mấy ngày mới được. Đi, ăn cơm tan ca nào. Nói rồi anh đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhiêm nhiên ném cái bút máy trong tay vào ống đựng bút, đẩy anh đi ra ngoài. A Lạc nhận được lệnh của Hoắc Hoành từ sớm, đã xuống tầng lái xe ra rồi. Nhiêm nhiên đẩy Hoắc Hoành đi tới thang máy. Lúc đi ngang qua khu làm việc công cộng, cô lại ý tứ quét mắt qua đám người kia, dọa cho đám người kia lập tức giật mình, sợ cô mách lẻo trước mặt nhị thiếu. Bọn họ đều cúi đầu, chỉ mong mình có thể ẩn hình vào lúc này. Nhiên nhiên đẩy Hoắc Hoành vào thang máy, đi thẳng tới hầm để xe của công ty. A Lạc đã đợi sẵn, vội vàng đỡ anh vào bên trong xe. Chờ tất cả ổn thỏa rồi, A Lạc đang định lái xe trở về nhà họ Hoắc, thì nghe thấy Hoắc Hoành đọc tên một nhà hàng, nói là đi ăn cơm. Trên đường đi, Nhiên nhiên và Hoắc Hoành không nói chuyện với nhau. Cho đến sau khi xuống xe, Hoắc Hoành bảo A Lạc ở lại bên trong xe, Nhiếp Nhiên đẩy mình vào nhà hàng. A Lạc rất rõ ràng, nhị thiếu cố ý để mình ở lại bên trong xe. Nhưng hắn không có cách nào từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đi vào bên trong nhà hàng, tìm một góc khuất nhất trong phòng khách ngồi xuống. Hoắc Hoành gọi mấy món ăn đặc sắc, lúc này người trong nhà hàng không quá nhiều, đồ ăn được mang lên rất nhanh. Đến khi phục vụ đi rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên mới hỏi. Anh định làm thế nào? Vốn dĩ muốn tự ăn,

Lần này A Hoành đã làm người tiên phong, thay chúng ta vạch ra một con đường kiếm tiền khác. Bây giờ đám người kia đều đang đắm chìm trong vui vẻ, đâu có thể chú ý đến Hoắc Trừ ngồi đối diện. Nhìn đám người kia ai cũng nịnh nọt chúc mừng Hoắc Hoành. Cuối cùng, Hoắc Trừ nở một nụ cười miễn cưỡng, nói với Hoắc Hoành một câu. Đúng vậy, anh hai, bây giờ anh kiếm được vụ làm ăn lớn như vậy, phải nắm chắc đấy, nhất định đừng để ai cướp mất. Lời hắn nói rất thâm ý, làm bầu không khí lập tức lạnh đi. Đám chú bác xung quanh nghe thấy Hoắc Trừ nói thế, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào. May mà Lý Đào tương đối thông minh, cười lớn phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, hai anh em cháu bây giờ, một người nắm giữ vũ khí đạn dược, một người nắm giữ ma túy, hai con đường có thể kiếm tiền lớn nhất đều nằm trong tay hai người. Tương lai Hoắc thị chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Dương Đại Dũng lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc dù là người tương đối thẳng tính, nhưng ít nhiều vẫn biết nhìn sắc mặt mà làm việc. Ông ta lập tức phụ họa. Không sai, không sai. Chỉ cần hai anh em đồng tâm thì không sợ gì cả. Hoắc Trừ cười nói với Hoắc Hoành. Chú hai, chú sáu nói đúng. Chỉ cần cháu và anh hai đồng tâm thì sẽ không sợ gì cả. Đúng không, anh hai? Nhiêm Nhiên dựa vào cửa tầng 2, nhìn đám người trong phòng ăn phía xa. Cô tạm thời ở lại nhà họ Hoắc, lại không có bất cứ thân phận nào nên không thể ngồi vào vị trí này. Mặc dù cô có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Hoắc Hoành, thậm chí còn có thể coi nhẹ đám người kia, nhưng không có nghĩa là cô có thể ngồi ở bên cạnh Hoắc Hoành, nâng ly cùng với đám chú bác kia. Cô thấy Hoắc Hoành cười khẩy vì thái độ của Hoắc Trừ. Anh thật sự không khiêm nhường lịch sự với Hoắc Trừ như đối với Hoắc Mân. Đương nhiên Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy Hoắc Hoành không cần. Mặc dù Hoắc Hoành mang danh nghĩa con riêng, nhưng so với Hoắc Trừ mà nói, dù sao cũng có huyết thống với Hoắc Hải Lãng. Nhưng Hoắc Trừ dù sao cũng là do Hoắc Hải Lãng dẫn tới. Hoắc Hoành không nể mặt Hoắc Trừ như vậy, liệu có khiến Hoắc Hải Lãng không vui không? Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lên Hoắc Hải Lãng, phát hiện vẻ mặt ông ta sừng sững, nhưng không có bất cứ chút lạnh lùng nào. Xem ra ông ta thật sự như Hoắc Hoành nói, chỉ coi các con là công cụ thừa kế mà thôi. Có điều, Nhiếp Nhiên lại cảm thấy Hoắc Hải Lãng không chỉ dùng người thừa kế làm con mồi để cho bọn họ chém giết tranh đấu với nhau, mà là thiên về cố ý tạo chướng ngại cho Hoắc Hoành. Coi anh như một tác phẩm nghệ thuật mà mài giũa rèn luyện. Cô cho rằng suốt 10 năm đứng vững không ngã, Hoắc Hải Lãng không thể nào không nhìn ra năng lực của Hoắc Hoành. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của người đứng ngoài quan sát như cô thôi. Bởi vì cô không nhìn ra bất cứ chút tình cảm nào đối với đứa con trai Hoắc Hoành này trong mắt Hoắc Hải Lãng. Cho nên bất kể là đang mài giũa anh hay là cố ý để cho bọn họ chém giết lẫn nhau tìm người thắng, đối với Hoắc Hoành mà nói cũng không có gì khác nhau. Anh chỉ có thể thắng, dùng hết toàn lực để thắng, nếu không chính là chết. Lý Đào thấy bầu không khí lạnh lùng thì lại lên tiếng giảng hòa. Nào nào nào, nâng ly, coi như là cầu chúc cho lần hợp tác này có thể thuận lợi. Nói rồi mấy ông chú bác khác cũng nâng ly phụ họa. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ. Bầu không khí lại càng hòa hợp hơn. Nhưng đúng lúc này, choang một tiếng. Cái ly đế cao khẽ tuột từ tay Hoắc Hoành xuống, cả ly rượu vang đổ lên bàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng động tác, giơ tay lên không trung lại. Tầm mắt đều dừng lại trên người anh, cùng với đống lộn xộn trước bàn anh. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không nhịn được đứng thẳng lên sau khi nghe thấy tiếng động đó. Khăn trải bàn màu trắng bị rượu vang thấm ướt, nhuộm màu đỏ của rượu vang vô cùng chói mắt. Có điều, may mà rượu trong ly không nhiều, chỉ làm bẩn khăn trải bàn, không bị dính vào quần áo. Những người giúp việc đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng vang này, đi tới cửa phòng bếp thò đầu ra. Lúc nhìn thấy bầu không khí như vậy, họ cũng không dám tự tiện đi ra, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. Xin lỗi, tôi cầm không chắc. Vẻ mặt Hoắc Hoành không thay đổi, anh cười áy náy, đặt cái ly rượu bị đổ lên bàn. Nhưng Hoắc Trừ tinh mắt, làm sao có thể không phát hiện ra? Hắn không chỉ phát hiện ra, còn thấy ngay vừa rồi tay Hoắc Hoành đã hơi run lên. Đang yên đang lành, sao lại run? Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Hoắc Trừ khẽ nhíu mày lại, mà Dương Đại Dũng ở bên cạnh thì nhanh mồm nhanh miệng phá lên cười. Xem ra vì chuyện lần này mà A Hoành của chúng ta rất để tâm mà lại mệt mỏi đến mức như vậy. Đúng vậy, A Hoành liều mạng như vậy, đúng là hời cho đám lão già chúng ta. Lý Đào cũng nghi ngờ vì sự khác thường của anh. Ông ta giả vờ như không biết, lại nói tiếp. Có điều, nếu quá mệt mỏi thì phải nói với chú mới được. Đều là người một nhà, chú hai nhất định sẽ giúp cháu một tay. Dương Đại Dũng nghe thấy thế lập tức cảm thấy không ổn. Rõ ràng lão già này muốn độc chiếm cơ hội một mình. Sau đó ông ta cũng vội vàng nói. Đúng thế, đều là người một nhà. Nếu cháu không chịu được, nói với chú Sáu một tiếng, chú Sáu sẽ có mặt ngay. Ông ta vỗ ngực bảo đảm, nhưng lại hướng tầm mắt về phía Lý Đào, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng thách thức, hình như đang ám chỉ. Anh đừng tưởng là tôi không biết anh đang có ý gì. Lần này Lý Đào không nhịn được cau mày lại, sắc mặt cũng khó coi hơn mấy phần. Dương Đại Dũng dương dương đắc ý nói với Hoắc Khải Lãng ngồi trên cùng. Đại ca, A Hoành liều mạng như vậy, anh phải khen thưởng nó mới được. Hoắc Khải Lãng cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nói. Lần này, đúng là làm không tệ. Hoắc Hoành cũng không vì thế mà lộ ra sự vui vẻ, mà chỉ khẽ cười, nho nhã thản nhiên. Tuy nhiên Hoắc Trử ngồi đối diện thì không giỏi khống chế tâm trạng như anh. Cho dù điều chỉnh vẻ mặt rất tốt, nhưng đáy mắt không sao che giấu được sự u ám lạnh lùng. Nhiệm nhiên trên tầng 2 cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự hung ác phát ra từ người hắn vào giờ phút này. Chật chật, so với Hoắc Hoành, hắn vẫn còn kém rất nhiều. Có điều so với Hoắc Mân thì coi như không tệ rồi. Bầu không khí khôi phục lại, Lý Đào sai người thu dọn sạch sẽ đồ trước bàn Hoắc Hoành. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành. Nội dung tiếp theo của bữa tiệc chỉ là khen ngợi tán dương năng lực của Hoắc Hoành, đồng thời suy nghĩ xem tiếp theo Hoắc Thị sẽ kiến tập cục diện thế nào. Nhiệm nhiên không để ý những thứ này, cô chỉ để ý hành động vừa rồi của Hoắc Hoành thôi. Cô trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, số lần Hoắc Hoành dùng danh nghĩa đi làm phục hồi và ra vào bệnh viện càng thường xuyên hơn. Nhưng cho dù là có lý do đến bệnh viện thì cũng không thể nhiều lần như vậy. Hoắc Trử vốn đang nghi ngờ, lần này lại giống như đánh hơi được cái gì đó, chờ cơ hội muốn bí mật dò xét từ bên trong, nhưng cuối cùng đều bị Nhất Nhiên ngăn cản. Không thể không nói cô gái này thật sự có bản lĩnh. Chẳng trách Hoắc Hoành coi trọng như vậy. Nghe nói khi ăn cơm, hai người cũng ngồi cùng bàn. Thậm chí cô còn có thể tự nhiên ra vào phòng làm việc của Hoắc Hoành. Đãi ngộ này thật là cao. Ba ngày tiếp theo, người hắn phái ra ngoài nghe ngóng gần như không thu hoạch được gì. Vốn dĩ ra tay từ bác sĩ phụ trách chính là lại phát hiện bên cạnh ông ta có thêm rất nhiều thuộc hạ của Hoắc Hoành bảo vệ nghiêm mật. Sau khi lấy được tin tức này, Hoắc Trử tin rằng Hoắc Hoành nhất định là có chuyện gì đó giấu giếm, hơn nữa là vô cùng quan trọng. Nhưng khi hắn còn chưa biết dùng cách gì để dò la, buổi tối ngày thứ tư đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài dự liệu. Khi đó là nửa đêm, nhà họ Hoắc đã chìm vào yên tĩnh. Choang, tiếng thủy tinh rơi vỡ truyền từ phòng Hoắc Hoành ra. Âm thanh không quá lớn nhưng vẫn khiến An Lạc ở dưới tầng cảnh giác. Hắn dẫn theo năm vệ sĩ nhanh chóng lên tầng 2. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cung kính mà có tiết tấu vang lên. Bên trong lập tức truyền đến tiếng Nhiếp Nhiên. Chuyện gì thế? Không nghe thấy Nhị Thiếu nhưng lại nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên, trong lòng An Lạc nghi ngờ. Chúng tôi nghe thấy tiếng động, xảy ra chuyện gì à? Tiếng Nhiếp Nhiên truyền từ bên trong ra. Không có gì, tôi không cẩn thận làm vỡ cốc trà mà thôi. Buổi tối làm vỡ cốc trà. Lý do này hiển nhiên không thể khiến An Lạc tin tưởng, hắn lại lên tiếng. Vậy có thể bảo Nhị Thiếu nói chuyện không? Giọng Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây, sau đó vội vàng nói một câu. Nhị Thiếu ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Rồi cô không quan tâm đến An Lạc ngoài cửa nữa, giống như thật sự đã đi ngủ rồi. An Lạc chưa bao giờ có thiện cảm với cô gái này. Đặc biệt là sau khi cô đánh mình ngất đi, còn lột sạch quần áo của mình ném mình ở trong hầm để xe. Bây giờ thấy cô ngăn cản mình nói chuyện với Nhị Thiếu, hắn trầm mặc mấy giây, sau đó dặn dò một tên vệ sĩ sau lưng. Lập tức đi gọi chú Trần. Tên vệ sĩ sau lưng gật đầu, sau đó đi xuống dưới tầng 1. Gọi người bên ngoài, lúc nào cũng đề cao cảnh giác. A Lạc ra lệnh cho tên vệ sĩ bên tay phải. Hắn không quên, hồi đó Nhiếp Nhiên đã trực tiếp đưa Nhị Thiếu đi thế nào. Để đề phòng bất trắc, hắn vẫn phải cẩn thận là hơn. Lúc ấy, chú Trần đang ngủ ở tầng 1. Nghe thấy lời tên vệ sĩ kia truyền đạt, vội vàng mặc quần áo xuống giường, chạy lên tầng 2. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến nơi, chú Trần đã hỏi A Lạc. Diệp Nhiễm không chịu mở cửa, nói mình làm rơi cốc trà, cũng không cho chúng tôi nói chuyện với Nhị Thiếu. A Lạc giải thích vắn tắt mọi chuyện. Chú Trần vừa nghe thay thế lập tức nghĩ tới hình ảnh ngày đó, Nhiếp Nhiên cải trang thành tài xế đưa Nhị Thiếu đi. Sau đó ông ta gõ cửa dồn dập hô. Mở cửa, Diệp Nhiễm, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ sai người xô cửa ra. Tiếng đập cửa của ông ta rất gấp, nói chuyện cũng sốt ruột bất an. Mau mở cửa ra. Ông ta ở cửa không ngừng ra lệnh, nhưng người bên trong cũng không có một chút phản ứng nào. Bị ép không biết làm sao, ông ta chỉ có thể nói với mấy người sau lưng. Xô cửa ra cho tôi. Rõ. A Lạc cầm đầu đám vệ sĩ kia, nghe thấy chú Trần nói thế lập tức định đạp cửa. Nhưng ngay lúc bọn họ nhấc chân định đạp lên cửa, cửa bị kéo ra một kẽ hở. Nhiên Nhiên cau mày, thấp giọng mắng. Các người ở ngoài cửa ầm ý cái gì? Có thể cho người ta ngủ không? Chú Trần không giải thích nhiều, chỉ lạnh giọng nói. Cô tránh ra, tôi muốn vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiên Nhiên giống như cảm thấy ông ta chuyện bé xé ra to, liếc mắt nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là tôi không cẩn thận, làm vỡ cốc trà mà thôi. Mau đi đi. Nói xong cô định đóng cửa phòng lại. Nhưng ngay khi cô đóng cửa lại, một cái chân thò vào chặn lấy cửa khiến Nhiếp Nhiên nhất thời không thể nào đóng cửa lại được. Cô lạnh lùng nhìn chú Trần ở cửa, hỏi. Sao hả? Không tin lời tôi à? Tại sao tôi phải tin lời cô? Cô dùng thân phận gì để tôi tin tưởng? Cô Diệp, xin tránh ra. Nói rồi ông ta định đẩy cửa phòng ra, nhưng bị Nhiếp Nhiên chặn lại. Chú Trần, chú nên biết đây là phòng của Nhị Thiếu. Không được cho phép thì không để tự tiện đi vào. Bây giờ cô vẫn chưa phải là thuộc hạ của Nhị Thiếu, chỉ là tạm thời ở đây thôi, không có tư cách cản đường tôi. Tôi mời cô tránh ra. Chú Trần không đẩy được cửa, chỉ có thể sầm mặt trách mắng. Thấy Nhiếp Nhiên vẫn không nhúc nhích, ông ta không tiếp tục khuyên nữa mà ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ sau lưng. Xô ra. Mấy tên vệ sĩ sau lưng thấy chú Trần như vậy đều ngẩn ra. Mới nói 2-3 câu đã muốn xô cửa. Đám người kia nghĩ sự khác thường của chú Trần bây giờ là vì căng thẳng lo cho Nhị Thiếu. Vì vậy ba người một hàng đứng ở cửa định xô cửa ra. Nhiên Nhiên lập tức quắc mắt, đanh giọng quát. Các người dám. Chú Trần thấy mấy người kia bị ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Nhiên ngăn lại, chỉ có thể cương quyết nói một lần nữa. Cô Diệp, tốt nhất cô nên hiểu, đây không phải là địa bàn của cô. Ở địa bàn của người khác, mong cô biết thân biết phận một chút. Sau đó ông ta lại ra lệnh. Xô ra. A Lạc thấy bọn họ không nhúc nhích, cũng lập tức khiển trách. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Xô ra cho tôi. Cửa bị đạp tung ra. Trước lúc đó Nhiếp Nhiên đã nhanh chân lui về phía sau nên không bị tổn hại gì. Chú Trần vội vàng đi vào nhưng mới đi được 2-3 bước đã lại bị Nhiếp Nhiên ngăn lại. Ông ta thấy Nhiếp Nhiên sầm mặt thì đành dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hoắc Hoành đang nằm ở trên giường đưa lưng về phía mình. Nhị Thiếu, cậu vẫn ổn chứ? Hoắc Hoành không quay người lại, chỉ nói. Tôi không sao, đi ra ngoài. Thật sự không sao chứ? Sao ông ta lại nghe thấy giọng nói của Nhị Thiếu yếu ớt và run rẩy như vậy? Lúc ông ta đang suy nghĩ quan sát thì sau lưng bỗng truyền tới tiếng của Hoắc Trừ. Chuyện gì thế này? Sao cửa phòng lại mở toang còn ầm ĩ như vậy? Hắn mặc bộ đồ ở nhà, hiển nhiên là đang ngủ nhưng bị tiếng động này đánh thức nên mới chạy ra xem. Chú Trần chào hỏi hắn xong lại hỏi Hoắc Hoành ở trên giường vẫn đang đưa lưng về phía mình. Nhị Thiếu, có phải cậu không thoải mái không? Không, tôi buồn ngủ rồi, ra ngoài. Hai chữ cuối cùng cho thấy rõ ràng là anh đã mất kiên nhẫn. Hoắc Trử vừa nghe thấy Hoắc Hoành không thoải mái thì giống như con mèo, ngửi thấy mùi tanh, cất giọng hỏi. Anh hai, thấy trong người không khỏe à? Hắn vừa hỏi vừa định tiến lên kiểm tra. Tam thiếu, nhị thiếu nói buồn ngủ rồi. Chưa đi được một bước, Nhiếp Nhiên đã giơ tay, ngăn hắn lại. Hoắc Trử bị chặn ở giữa đường, hơi sầm mặt lại. Hắn chưa kịp lên tiếng, chú Trần đã trực tiếp bước đến trước mặt Nhiếp Nhiên, nói. Cô Diệp, chúng tôi đang nói chuyện với nhị thiếu, cô là người ngoài, xin tránh ra. Chú Trần, tôi kính chú là bề trên nên không tính toán với sự bất lịch sự của chú. Nhưng tốt nhất chú nên biết, Diệp Nhiễm tôi làm việc, không nhượng bộ tới lần thứ ba. Nhiếp Nhiên không hề sợ hãi vì sự cường thế của ông ta. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Cô thấp giọng nhắc nhở. Nhưng chú Trần vẫn không nhượng bộ, không biết có phải vì đang ở địa bàn của mình hay không mà ông ta rất cương quyết. Vậy cũng mong cô Diệp hiểu, đây là chuyện của nhà họ Hoắc, cô không có quyền chặn ở đây. Sau đó ông ta vung nhẹ tay lên, ra hiệu cho đám vệ sĩ sau lưng, đưa Nhiếp Nhiên ra ngoài. An Lạc là người đầu tiên định xông lên. Nhưng Nhiếp Nhiên bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, nên lần này đã bị chọc giận rồi. Người ngoài, không có thân phận, tư cách. Ha, nếu như là vì những thứ này mà khiến chú Trần cảm thấy có thể khiêu chiến danh giới cuối cùng của tôi, thì bây giờ tôi quyết định gia nhập. Vậy thì tôi có tư cách rồi chứ? Câu nói của cô khiến ánh mắt lạnh như băng của chú Trần hơi lóe lên. Sau đó ông ta lại bình tĩnh nói. Cho dù gia nhập thì cũng chỉ là một thuộc hạ, tránh ra. Đúng vậy, nhưng thuộc hạ bảo vệ chủ, danh nghĩa này đủ rồi chứ? Đáy mắt Nhiếp Nhiên lạnh lẽo, ngay cả ý cười ở khóe miệng cũng u ám. Chú Trần, chú nên biết, tôi để cho các người đi vào không phải sợ các người, mà là ban nãy không có danh nghĩa. Bây giờ tôi có danh nghĩa rồi thì sẽ không chỉ đơn giản để cho chú tiến lên một bước nữa đâu. Đây là lần đầu tiên Hoắc Trử thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên như vậy. Khí thế của cô khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Ngay cả tôi cũng không được. Tôi là chủ của nhà họ Hoắc. Hoắc Trử cau mày hỏi. Nhiếp Nhiên châm biếm, quét mắt qua hắn một cái. Chờ lúc nào anh thành chủ của tôi thì hãy nói. Chú Trần muốn tiến lên, nhưng thấy Nhiếp Nhiên sờ ra sau hông, rút con dao mang ánh sáng sắc bén lạnh lẽo ra. Thật sự muốn thấy máu mới chịu đi à? Chú Trần lập tức dừng chân lại. Còn đám người kia thấy trong tay Nhiếp Nhiên xuất hiện một con dao găm sáng loáng, trong lòng càng chấn động. Tối đi ngủ lại còn mang theo dao găm. Cô gái này. Đám người A Lạc thấy nụ cười lạnh của cô và dao găm sắc bén lóe lên trên mặt cô. Vẻ mặt ác liệt đó khiến bọn họ sợ hãi trong lòng. Người trước mắt chỉ là một cô gái chưa tới 20 tuổi mà thôi. Tại sao có thể có khí thế khiếp người như vậy? Chú Trần ngại vì con dao găm ngăn ở trước mặt, nên nhất thời không dám làm ra hành động gì lớn. Nhưng sắc mặt đã hoàn toàn tái mét. Nếu như nhị thiếu xảy ra chuyện gì, lão gia sẽ không bỏ qua cho cô. Ông ta rất rõ ràng, Nhiếp Nhiên dám rút dao thì sẽ dám giết người. Bởi vì ở trong biệt thự của Đạt Khôn, ông ta đã từng thấy sự dũng mãnh của cô gái này. Ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt cô, mặc dù nơi này là thành phố A, là nhà họ Hoắc. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hồi đó, Nhiếp Nhiên cầm dao trực tiếp đạp bàn trà bước đến trước mặt Đạt Khôn uy hiếp hắn ngay dưới đất, rất nhiều họng súng. Ông ta đành lùi lại. Nhiếp Nhiên thấy chú Trần lui về phía sau, lúc này mới nghịch con dao trong tay. Không có bất cứ vẻ sợ hãi nào, cười nói. Yên tâm, chú quấy rối nhị thiếu ngủ, khiến anh ấy không thể nghỉ ngơi tử tế. Chủ tịch cũng sẽ không bỏ qua cho chú. Câu trả lời chĩa mũi nhọn như vậy khiến chú Trần nghẹn họng. Ông ta chỉ có thể mím môi, sầm mặt lại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Trong phòng rơi vào thế sằng co. Rõ ràng Nhiếp Nhiên chỉ có một mình, nhưng lúc đối mặt với đám người này lại hoàn toàn không lép vế. Ngoài cửa sổ là khí lạnh thấu xương mùa đông, mà bầu không khí trong phòng cũng rất căng thẳng. Hoắc Trử đứng ở bên cạnh thấy Nhiếp Nhiên cường thế chặn đứng tất cả đường đi của mọi người như vậy, nhất thời cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hoắc Hoành nằm ở trên giường. Nhưng hắn lại phát hiện người dưới chăn có sự bất thường. Sao tôi lại thấy anh hai đang run thế kia? Đám người bọn họ mặc dù đã xông được vào nhưng vẫn cách giường hơi xa nên Hoắc Trử không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng câu nói này lại khiến mặt chú Trần lập tức biến sắc. Đang yên đang lành, sao nhị thiếu lại run? Ông ta lập tức nghĩ tới chuyện lần đó, cô gái này im hơi lặng tiếng đưa nhị thiếu đi. Trong đầu ông ta đột nhiên lóe lên. Chẳng lẽ người dưới chăn bị đổi rồi? Nghĩ tới đây, ông ta theo bản năng muốn xông tới nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình. Nhị thiếu! Nhưng ông ta vừa mới bước lên trước một bước, Nhiếp Nhiên đứng ở trước mặt ông ta, đã lắc con dao trên đầu ngón tay. Mũi dao nhọn, nhắm ngay vào trước mặt chú Trần đang muốn xông lên. Lưỡi dao mỏng sắc bén chĩa thẳng vào ông ta, khiến trái tim vốn nóng lòng của ông ta không thể không kiềm chế lại. Tôi nói rồi, còn bước thêm một bước nữa, thì sẽ để cho các người thấy máu. Câu này không phải là tùy tiện nói cho vui. Nhiếp Nhiên xoay cổ tay, lạnh lùng nhắc nhở. Chú Trần bị cô ép không thể dừng lại, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Giọng lớn thêm mấy phần, chỉ người nằm trên giường nói. Cô không thấy nhị thiếu, đang không thoải mái sao? Nhưng Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng cười. Tôi chỉ biết là nhị thiếu buồn ngủ. Các người ầm ĩ làm anh ấy không vui, cho nên mời các người đi ra ngoài. Cô nói mà không thèm nhìn Hoắc Hoành lấy một cái, giống như không hề quan tâm đến sự sống chết của anh. Điều này khiến chú Trần càng thêm nghi ngờ. Cô còn ngăn cản như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu. Cho dù năng lực của cô có mạnh thế nào, tôi không tin nhà họ Hoắc có nhiều vệ sĩ như vậy mà không chế ngự được một mình cô. Thái độ của ông ta càng thêm cố chấp, nhưng Nhiếp Nhiên không hề nao núng. Cô lạnh lùng cong môi lên, đáy mắt lộ ra vẻ châm chọc và cười nhạo. Chú Trần không chờ đợi nữa, ông ta mím chặt môi lại thành một đường thẳng, nghiến răng, giơ tay ra hiệu tiến lên với đám vệ sĩ sau lưng. Sắc mặt những người sau lưng lập tức thay đổi, bọn họ đồng thời rút côn điện ra, dùng sức vung mạnh. Vút một tiếng, côn điện ngắn nhỏ đồng loạt bị kéo dài ra. Mỗi người bọn họ cầm một cái côn điện hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, mang theo ý uy hiếp. Tôi thấy anh đã quên mùi vị, bị tôi trói lại ném ở hầm để xe rồi nhỉ? Nhiếp Nhiên nhìn An Lạc cầm đầu, khẽ cười hỏi. An Lạc bị cô chê giễu và cười nhạo trước mặt nhiều người như vậy, vốn cảm thấy mất mặt, giờ đây càng giận dữ hơn, trực tiếp giơ côn điện lên, lao đến chỗ cô. Tiếng xe gió mạnh mẽ vang lên. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, không lập tức tránh né mà cong môi lên cười tàn nhẫn khát máu nói. Hóa ra, bây giờ là muốn nếm thử cảm giác gãy xương. Dứt lời, cô xoay con dao găm lên nghênh đón. Tiếng dao găm và côn điện va chạm lập tức vang lên. Tốc độ của Nhiếp Nhiên cực nhanh, mang theo tiếng kim loại chói tai, dọc theo cái côn điện mà nghênh đón không hề né tránh. An Lạc không ngờ cô lại dám đối đầu trực diện. Thậm chí tốc độ của cô lại còn nhanh như vậy. Lúc hắn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì, con dao găm kia đã trượt đến phần cuối của côn điện. Hắn kinh hãi trong lòng. Nếu như còn không buông tay, con dao găm sẽ xẻ mu bàn tay hắn ra. Dưới tình thế cấp bách, A Lạc đành vội vàng buông tay lui về phía sau. Côn điện bị thả ra rơi xuống. Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cán côn điện, vung một cái phát ra tiếng tạch tạch, rồi nghiêng đầu cười xấu xa. Trốn nhanh đấy. Đám vệ sĩ sau lưng thấy Nhiếp Nhiên chỉ dùng một chiêu đã đánh bại A Lạc. Ánh mắt nhìn Nhiếp Nhiên cũng lập tức thay đổi. Một cô gái lợi hại. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng cô chỉ có khí thế, nhưng chưa từng nghĩ thực lực đúng là quá đáng sợ. Chẳng trách nhị thiếu đối xử với cô đặc biệt đến thế. Chú Trần thấy cô ngang ngược như vậy, nhất thời lại không làm gì được cô, chỉ có thể lạnh giọng nói. Diệp Nhiễm, nếu như nhị thiếu xảy ra vấn đề, dù cô có 100 cái mạng cũng không đền nổi. Bây giờ chú nên suy nghĩ là, trước khi hoàn toàn chọc giận tôi, tốt nhất các người ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi sẽ không chỉ nói thôi đâu. Nhiếp Nhiên thở ơ, vung vẩy cái côn điện. Mặt chú Trần lập tức tái mét, ông ta nghiến răng gằn từng chữ chất vấn. Cô dám ra tay ở nhà họ Hoắc, thật sự không sợ chết à? Nhiếp Nhiên khinh thường, bật cười thành tiếng. Tôi có sợ chết hay không? Điều này không phải chú còn rõ hơn tôi à? Không sợ chết. Câu trả lời này gần như là phản ứng theo bản năng của chú Trần. Ở trên địa bàn của Đạt Khôn mà cô ta còn dám uy hiếp Đạt Khôn thì cô ta sợ gì chết? Nghe ý của cô là định tạo phản à? Chú Trần đã hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa, sắc mặt từ xanh mét biến thành đen như đáy nồi. Nhiêm Nhiên tỏ vẻ đã chơi chán cái gậy trong tay, ném nhẹ một cái như tùy ý ném rác xuống đất. Chủ tịch nói rồi, tôi làm việc cho nhị thiếu, vậy nên tôi chỉ nghe lời một mình anh ấy. Anh ấy bảo các người ra ngoài, tôi nhất định phải thi hành. Nghe ý của cô là cho dù bây giờ ba tôi đứng ở đây, cô cũng muốn động thủ. Hoắc Trử cũng bị kinh hãi, đứng ở bên cạnh cười xấu hỏi. Từ ngày bị miệng lưỡi sắc bén của cô chặn họng, hắn luôn thầm để ý cô gái này. Tài ăn nói và năng lực hắn đã thấy rồi, vậy thì mức độ thông minh sẽ đến đâu? Nếu như muốn chứng thực, anh có thể thử xem. Nhất Nhiên cũng châm biếm hắn. Ha, xem ra cô gái này chỉ có sự ngang ngược và cuồng vọng thôi. Kiểu người chỉ biết dùng năng lực tạm thời hù dọa người khác này, cuối cùng sẽ chỉ là khẩu súng cho người khác. Đến khi khẩu súng này hết đạn rồi, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Hoắc Trử tự cho là đã nhìn thấu Nhiếp Nhiên, không còn quan tâm đến cô nữa. Mà lúc này chú Trần đã hoàn toàn bùng nổ, ông ta cũng không quan tâm người nằm trên giường kia, rốt cuộc có phải là nhị thiếu không nữa. Không quan tâm có phải anh đang nghỉ ngơi thật không, tức giận quát lớn. Láo xược! Tiếng trách mắng xen lẫn lửa giận làm người ta run lên. Người đâu? Lôi cô ta xuống cho tôi. Hiển nhiên chú Trần đã tức giận tới cực điểm rồi. Coi thường ông ta thì được, nhưng coi thường nhà họ Hoắc, coi thường lão gia thì không được. Chỉ là một con nhỏ mà thôi mà lại dám hỗn láo đến mức này. Đám người A Lạc nghe thấy chú Trần nói thế, tất cả mọi người lập tức bước về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ tạo thành một vòng vây dần dần bao vây mình lại. Hơn nữa càng lúc càng thu hẹp phạm vi thì nụ cười cũng biến mất. Hóa ra thuộc hạ nhà họ Hoắc đều thích cậy đông hiếp yếu như vậy. Lời cô nói vừa sắc bén vừa chói tai, khiến đám người kia trong nháy mắt giống như mất hết mặt mũi. Mặc dù mất mặt, nhưng vì có thể hoàn thành mệnh lệnh của chú Trần, mấy người kia vẫn ép sát về phía trước. Nhiên nhiên thấy bọn họ không dừng lại, biết là bọn họ định tấn công tập thể rồi. Cô lập tức nắm chặt con dao trong tay. Kéo dài thời gian không hiệu quả, vậy thì hoàn toàn lớn chuyện rồi. Lúc đám người định động thủ thì Hoắc Trử lại đột nhiên lên tiếng. Đợi đã. Mọi người bị tiếng hô của hắn làm giật mình. Những cánh tay đang giơ lên đồng loạt dừng lại giữa không trung, đồng thời nhìn về phía hắn. Hoắc Trử cười một tiếng nói. Tôi thật sự muốn thử xem. Sau đó hắn nói với mấy vệ sĩ. Mấy người đừng động thủ vội, bây giờ tôi sẽ đi gọi ba tôi. Chú Trần bước đến chặn đường hắn. Tam thiếu gia, lão gia đã uống thuốc ngủ rồi. Hoắc Trử cười lạnh giọng nói. Có người, ngay cả uy nghiêm của ba tôi cũng không coi ra gì, thậm chí còn bắt nhị thiếu nhà họ Hoắc. Chuyện này chú có quyền quyết định à? Vẻ mặt chú Trần cứng đờ. Hoắc Trử thấy ông ta không tiếp tục ngăn cản, vòng qua ông ta đi ra ngoài. Khoan đã! Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lên tiếng gọi Hoắc Trử lại. Hoắc Trử quay đầu lại, cười như không cười hỏi. Sao thế? Sợ rồi à? Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng. Chỉ mấy người bên cạnh nói. Trước khi gọi người, dẫn bọn họ ra ngoài đi. Hoắc Trử nhướng mày, khẩu khí của cô gái này thật lớn, dám ra lệnh cho hắn làm việc. Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Được rồi, tạm thời nhịn cô ta trước. Chờ hắn xử lý xong Hoắc Hoành rồi, sẽ tính sổ với cô ta, dạy cho cô ta biết cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là ông chủ thực sự. Các người theo tôi ra ngoài. Trước khi rời đi, Hoắc Trử ra lệnh. Không được, chúng tôi đứng ở đây. Nếu không ai biết cô sẽ giở trò gì trong phòng. Chú Trần nói. Trí tưởng tượng của chú Trần phong phú quá rồi. Trong nhà họ Hoắc có nhiều vệ sĩ như vậy. Hơn nữa các người đều ở cửa. Tôi có thể làm gì? Nhiên nhiên khoanh hai tay trước ngực, quan sát ông ta từ trên xuống dưới. Hay là chú chỉ muốn mượn cớ đuổi Tam Thiếu đi? Cô nói linh tinh cái gì thế? Chú Trần cuống lên cau mày mắng. Ông ta chỉ sợ Nhiếp Nhiên cố ý đuổi bọn họ đi để làm gì Nhị Thiếu mà thôi. Tôi nói linh tinh. Nếu chú muốn chứng minh tôi đang nói linh tinh, chú có thể nghe lời Tam Thiếu, ngoan ngoãn đi ra ngoài đi. Nhiếp Nhiên cố ý chiếu tướng ông ta, khiến ông ta nhất thời không có cơ hội cãi lại. Hoắc Trử đứng ở cửa, im lặng nhìn chú Trần, hình như đang đợi hành động tiếp theo của ông ta. Tam Thiếu. Ông ta còn chưa giải thích, đã nghe thấy Hoắc Trử nghiêm giọng ra lệnh. Ra ngoài. Đám người An Lạc nhìn Hoắc Trử, sau đó lại nhìn chú Trần không nhúc nhích. Sao hả? Lời tôi nói trong cái nhà này không có bất cứ tác dụng gì à? Hoắc Trử cười lạnh nhìn chú Trần. Hay là tôi vốn không có địa vị gì ở cái nhà này? Chú Trần hơi chấn động, vội vàng cung kính nói. Tam Thiếu nghĩ nhiều rồi. Sau đó ông ta nói với đám vệ sĩ. Không nghe thấy Tam Thiếu nói gì à? Ra ngoài hết đi. Đám người An Lạc theo mệnh lệnh của chú Trần đi ra khỏi phòng. Chú Trần chưa từ bỏ ý định, lại nhìn Nhị Thiếu vẫn nằm ở trên giường, không có bất cứ động tĩnh gì. Ông ta càng khẳng định Nhị Thiếu trên giường đó nhất định có vấn đề. Vì vậy vừa ra khỏi cửa, thấy Nhiếp Nhiên thuận tay đóng cửa lại, ông ta lập tức phân phó đám người A Lạc. Thông báo cho tất cả mọi người nhà họ Hoắc, phòng bị cấp 1, phong tỏa tất cả cửa ra vào, bất cứ ai cũng không được phép ra vào. Rõ. A Lạc nhận được mệnh lệnh, đi sang bên cạnh lập tức truyền đạt vào bộ đàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, chú Trần đứng ở bên ngoài sắc mặt nóng nảy bất an. Bây giờ mỗi giây trôi qua, thời gian cho Nhiếp Nhiên giở trò càng dài. Cuối cùng khoảng 15 phút sau, Hoắc Hải Lãng mặc quần áo ngủ đi tới. Ông ta bị đánh thức, vẻ mặt không quá dễ chịu, cau mày lạnh giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, Nhị Thiếu bị Diệp Nhiễm giữ ở bên trong, không để cho mọi người đến gần. Thậm chí không ngại cầm dao làm người khác bị thương. Chú Trần dùng một câu đơn giản khái quát lại. Đang yên đang lành, tại sao phải làm như vậy? Hoắc Hải Lãng thấy khó hiểu. Vừa rồi trong phòng Nhị Thiếu truyền tới tiếng thủy tinh vỡ. Sau khi mọi người đi vào, phát hiện Nhị Thiếu nằm ở trên giường phát run. Vừa muốn tới gần thì bị cô ta ngăn lại ở bên ngoài. Cuối cùng còn cầm dao uy hiếp mọi người rời đi. Hoắc Hải Lãng mím môi, cuối cùng thấp giọng hỏi một câu. Là ý của A Hoành hay là ý của cô ta? Chú Trần cung kính trả lời. Là ý của Nhị Thiếu. Vẻ mặt căng thẳng của Hoắc Hải Lãng lúc này hơi giãn ra. Đồng ý rồi à? Vâng. Chú Trần lại cung kính trả lời một lần nữa. Hoắc Hải Lãng nghe thấy câu này lúc này mới hài lòng gật đầu. Chú làm rất tốt. Hoắc Trử đứng ở bên cạnh không quá hiểu ý nghĩa trong đoạn đối thoại này. Rốt cuộc chú Trần đã làm cái gì? Hắn còn đang mơ hồ thì đã nghe thấy Hoắc Hải Lãng hờ hững nói. Mở cửa ra. Chú Trần nhận lệnh, mở cửa phòng ngủ ra. Lần này không biết có phải vì Hoắc Hải Lãng ở đây không, mà mở cửa vô cùng thuận lợi, không hề bị Nhiếp Nhiên ngăn cản. Mới đẩy cửa ra đã thấy Nhị Thiếu vốn nằm ở trên giường run lẩy bẩy, đã ngồi dậy, tựa vào giường, vẻ mặt yếu ớt. Mà Nhiếp Nhiên thì ngồi ở bên cạnh anh, đang đút nước cho anh. Nhìn qua không có vấn đề gì quá lớn. Sao lại... Chú Trần đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, không nhịn được ngẩn ra. Ông ta luôn cho là Nhị Thiếu có thể bị đánh cháo rồi, không ngờ anh lại vẫn nằm ở đó. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ thật sự là ông ta đang nghi à? Thật ra Nhiếp Nhiên một lòng muốn bọn họ rời đi là vì sợ quấy rầy Nhị Thiếu ngủ sao? Hoắc Hoành thấy Hoắc Hải Lãng ở cửa, yếu ớt cau mày hỏi. Sao ba lại qua đây? Nghe nói chỗ con xảy ra chút chuyện, cho nên tới xem sao. Nếu đã tới rồi, đương nhiên không có chuyện cứ đi như vậy. Hoắc Hải Lãng đi vào, tìm cái sofa gần nhất ngồi xuống. Một chút chuyện nhỏ, con không cẩn thận làm đổ cốc, không ngờ ầm ĩ lớn chuyện như vậy. Hoắc Hoành dựa vào giường, giống như đang cố chịu đựng, làm ra vẻ thoải mái. Hoắc Trử cẩn thận nhìn vẻ mặt anh. Không phải chứ anh hai, Vừa nãy em thấy anh nằm ở trên giường run lắm. Chắc là lúc nãy mở cửa hơi lạnh, lại thêm hai ngày nay tôi hơi mệt, bị sốt nhẹ thôi. Hoắc Hoành giả vờ khẽ ho hai tiếng. Thật sự chỉ là như vậy sao? Sao hắn lại cảm thấy người anh trai này đang cố gắng che giấu cái gì đó, không muốn để cho người khác phát hiện ra thế nhỉ? Mặc dù Hoắc Hoành chỉ hơi yếu nhưng đáy mắt vẫn bình tĩnh. Vậy chú ba tưởng là thế nào? Em thấy vẫn nên gọi bác sĩ riêng tới khám cho anh hai thì hơn. Cho dù là sốt nhẹ hay sốt cao, khám rồi mới yên tâm được. Lúc này Hoắc Trử hoàn toàn thể hiện mình là một người em trai tốt, lo lắng cho anh trai. Không cần, bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Đêm hôm không cần làm khổ bác sĩ. Hoắc Hoành vội vàng nói. Hoắc Trử bắt được vẻ căng thẳng, lóe qua đáy mắt Hoắc Hoành, giống như bắt được điểm yếu của anh. Chậm rãi cong môi lên cười, mang theo tính toán và xấu xa nói. Như vậy sao được? Là bác sĩ riêng thì đương nhiên lúc nào gọi cũng phải có mặt. Nếu không hàng năm trả bao nhiêu tiền như vậy còn có ý nghĩa gì? Hắn nói với chú Trần. Mau đi mời bác sĩ Dương, bảo ông ta kiểm tra cẩn thận cho anh hai. Hắn vừa dứt lời, Hoắc Hoành đã siết chặt tay, hơi nâng cao giọng nói. Tôi nói không cần. Hoắc Hải Lãng ngồi ở cách đó không xa cau mày lại. Ở trong ấn tượng của ông ta, hình như đứa con trai này chưa bao giờ mất khống chế như thế này. Hết chương 1144.